Đoàn du lịch vô hạn. Chương 20-2, say đắm tương Tây, 20-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng cuốn nhật ký tàn khuyết này, Vệ Tuân với cương vị là tay viết lách già đời, vui vẻ mặc não đi chơi xa, thuật đuổi xác truyền nam không truyền nữ. Vì nguyên nhân nào đó mà thôn trưởng thôn Thiết Bích lại truyền nó cho con gái độc nhất Bình Bình, làm dấy lên mâu thuẫn trong thôn và sự bất mãn của dân làng. Việc Bình Bình trở thành thôn trưởng, đề ra quyết sách với nghĩa trang Tiểu Long càng khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Vào một đêm không trăng không sao, đất trời mù mịt, dân làng gờ chết Bình Bình, nhưng Bình Bình đã sớm có chuẩn bị. Cô ta còn tàn nhẫn hơn, không chỉ giết sạch dân làng mà còn gieo rắc nguyền rủa khiến thân xác của dân làng không thể rời khỏi nghĩa trang Tiểu Long. Đúng, Vệ Tuân nghi ngờ đám xác thối kia chính là người dân của thôn Thiết Bích. Có lẽ Bình Bình đã dự cảm được, trăm năm nữa sẽ có một lữ đoàn mang các binh sĩ tiền bối trở về quê nhà. Những xác chết đó sẽ tranh thủ đuổi theo, nhưng có đuổi kịp cũng vô ích, bởi vì lời nguyền trên cây hoa ớt dại sẽ cầm tù bọn họ trong núi Ô Loa cả đời. Hồn phách không thể an giấc ngàn thu, cô gái này cũng đáo để thật. Vệ Tuân tấm tắc thở dài, nhưng mà nuôi con pet giữ quá chừng. Nếu không phải do cáo bay xác sống quá hung tợn thì đâu cần đánh hoài đánh mãi. Đánh đến mức tàn sát luôn cây hoa ớt dại khiến đám xác sống đi qua chót lọt. Vòng đi vòng lại, Bình Bình vẫn phải đội cái nồi này. Hơn nữa, bụi hoa ớt đó cũng sắp chết héo. Đêm nay gió giật mây vần, sấm vang dợp trời e sẽ lìa đời sớm thôi. Cơ hội đào thoát trăm năm có một. Đám xác sống kia không thể bị bụi hoa ớt chắn đường. Vệ Tuân chẳng chút áp lực mà vứt nồi, nhét cuốn nhật ký và đôi giày thêu vào túi quần, vác cờ hướng dẫn lên vai đuổi theo lữ đoàn. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Vệ Tuân đã rời khỏi đội ngũ 13 phút. May là cơ thể cậu dị hóa, có thể bay nhảy linh hoạt giữa núi như linh dương. Nếu không e chẳng thể trở về đoàn trong 2 phút nữa. Đám xác chạy cũng nhanh ghê nhở. Vệ Tuân loáng thoáng thấy bóng dáng đám xác khi sắp đuổi kịp lữ đoàn. Từ lúc ra khỏi nghĩa trang Tiểu Long đến giờ, đàn thi thể vẫn bám chặt phía sau đoàn du lịch. Phong ấn của hoa ớt dại đã bị phá, xác sống càng không bị vướng tay vướng chân. Cách đoàn càng gần, Vệ Tuân nghe có tiếng mũi tên xẹt qua giữa đêm mưa và tiếng chiêng cồng hơi hỗn loạn. Rõ ràng đội dẫn xác đã giáp lá cả với đám xác rồi. Cố cầm cự thêm lát nữa, chúng ta sắp đến sạn Đạo Hung Cốt rồi. Miêu Phương Phỉ hô lớn, khó nén căng thẳng nôn nóng. Chỉ cần vượt qua sạn Đạo Hung Cốt là xong nhiệm vụ. Trên tay cô đang cầm một chiếc chiêng nhỏ màu vàng sẫm to bằng lòng bàn tay. Thoạt nhìn đã vài năm tuổi nhưng vẫn còn trơn bóng sáng loáng. Lúc gõ vào âm thanh lanh lảnh vang dội, không giống như chiêng đồng chất lượng kém mà khách sạn cung cấp. Một lần chỉ điều khiển được một con cương thi, chiêng đồng trong tay Miêu Phương Phỉ hễ gõ một cái là có thể chỉ huy cả đội cương thi. Đây là phần thưởng mà Miêu Phương Phỉ nhận được khi cô quỳ xuống đầu tiên, dẫn dắt lữ đoàn dập tắt oán niệm của tiền bối. Tên: Chiêng đồng âm mã miêu nhị. Phẩm chất: đặc biệt. Tác dụng: có thể điều khiển cương thi dưới đỉnh cấp, nhiều nhất 2 con. Ghi chú: số lần sử dụng 3, 10. Chiêng đồng âm chỉ được sử dụng 10 lần. Đến bây giờ Miêu Phương Phỉ đã đánh 3 lần rồi. Nhờ có chiêng đồng âm mã miêu nhị, đám triệu hoành đồ mới có thể rảnh tay đối phó với đàn xác thối bám chặt phía sau. Bính Cửu rời khỏi đội ngũ chưa tới 10 phút thì đàn xác đuổi đến. Mấy chục con thây ma rất khó đối phó, nhất là đang ở trên sạn đạo chật hẹp chênh vênh. Lữ đoàn không thể kéo dài thời gian ở chỗ này. Bây giờ đã là 11 giờ rưỡi khuya, họ phải tranh thủ dẫn xác qua sạn đạo Hung Cốt. Trước khi xuất phát, du khách cho Triệu Hoành Đồ và Hầu Phi Hổ hơn phân nửa chu sa còn lại. Cương thi thì để Miêu Phương Phỉ tạm thời gánh. Thiếu niên bọc hậu cắn chặt răng, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Mũi tên đều được tầm chu sa hoặc dán bùa chú. Mỗi lần bắn vào đàn xác sống có thể làm chậm tốc độ của chúng. Đường núi hẹp, Một mình Triệu Hoành Đồ chặn đàn xác đông đúc không cho chúng nhích lên tí ti. Chấm. Khi Triệu Hoành Đồ đổi mũi tên, Hầu Phi Hổ đã nhào lên trước. Trong tay anh ta là một tụ tiễn được cải tạo. Tốc độ bắn nhanh hơn cung tiễn. Tụ tiễn sáng bạc và bén nhọn dường như được làm bằng vật liệu đặc biệt. Xác thối bị tụ tiễn đâm thủng nứt toạc, không thể bật dậy. Chính vì có hai người họ cản sau mà những người khác có thể lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Nhưng lúc đi đến sạn đạo hung cốt, đột nhiên nảy sinh dị biến. Đàn xác sống bỗng dưng bắt đầu điên tiết. Khi con xác thối đầu tiên leo lên vách đá dựng đứng, tứ chi nó như một con nhện khổng lồ tái nhợt thối giữa. Từ chỗ vách đá, nó lướt qua Triệu Hoành Đồ và Hầu Phi Hổ mà lao về phía lữ đoàn. Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Dù tài bắn cung của Triệu Hoành Đồ giỏi đến đâu cũng chỉ bắn được 3 mũi một lần. Tụ tiễn của Hầu Phi Hổ cũng có hạn. Không thể vừa lo đường núi vừa đề phòng vách núi. Nếu tiếp tục ở lại đây, bọn họ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm bị xác sống cô lập. Thấy tình thế không ổn, hai người liếc nhau, vội vàng yểm hộ nhau lui về. Nhưng đuổi kịp đoàn du lịch rồi mới biết tình huống phía trước càng tồi tệ hơn. Những cái xác thối leo qua vách núi một cách chót lọt. Chúng lao vào đám đông và chia nhỏ người trong lữ đoàn. Tất cả vừa chiến đấu vừa bảo vệ thi thể sau lưng. Nhất thời tiếng kêu la và tiếng cồng chiêng hòa làm một. Cực kỳ hỗn loạn, đến nước này không ai nhẹ tay nữa. Con rắn hoa ban ban của Miêu Phương Phỉ đã biến thành con trăn khổng lồ. Đuôi quét ngang qua có thể vứt 3-4 cái xác xuống vách núi. Thậm chí còn bảo vệ được thạch đáo. Vương Bành Phái trông thì hoảng loạn lúng túng. Nhưng thân hình tròn trịa của gã lại nhanh nhẹn đến bất ngờ. Gã nhảy lên nhảy xuống trên sạn đạo. Không bị cái xác nào cào trúng. Còn tiện tay đỡ Lâm Hy suýt ngã khỏi đường núi. Môi Lâm Hy cắn rướm máu. Ánh mắt lại tàn nhẫn lạ kỳ. Sở túi lấy ra mấy lưỡi phi đao không do dự phóng vào lũ thây ma. Mấy lưỡi phi đao gã phóng cứ như không bao giờ hết. Chứng tỏ Lâm Hy cũng có danh hiệu đặc biệt. Chẳng qua trong lúc chiến đấu gã hay lo lắng giáo giác nhìn phía sau. Lờ đễnh nên mới suýt bị xác sống tấn công. Hầu Phi Hổ biết Lâm Hy đang đợi ai. Anh ta đứng tựa lưng chiến đấu chống lại xác thối đánh úp hai bên với Triệu Hoành Đồ. Triệu Hoành Đồ bắn tên bách phát bách trúng. Hầu Phi Hổ cất tụ tiễn rồi móc ra một khẩu súng. Bằng, tiếng súng vang vọng cả núi rừng mênh mông. Vỏ đạn rơi xuống giòn tan. Ánh mắt Hầu Phi Hổ bình tĩnh nhưng lòng thì lo lắng. Số đạn còn lại thật sự không nhiều. Khi nào Bính Cửu mới trở về đây? Anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mong chờ sự trở về của hướng dẫn viên đến vậy. Không chỉ anh ta, mà tất cả mọi người trong lữ đoàn đều như thế. Bây giờ họ đang chiến đấu riêng lẻ như một mớ hỗn độn. Thiếu người dẫn dắt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì tai nạn cũng ập đến. A, chấm, anh ơi cứu em. Tiếng hét kinh hoàng thảm thiết xuyên qua bóng tối. Úc Hòa Tuệ vốn dựa vào tính năng flash của máy ảnh dọa xác chết lui bước. Không chú ý phía sau nên bị phần mòn của vách đá làm loạng choạng. Tuy may mắn không ngã nhưng đã bất cẩn làm rớt máy ảnh. Úc Hòa Tuệ sợ tới mức toàn thân run rẩy, vừa bảo vệ thi thể phía sau vừa muốn nhặt chiếc máy ảnh bị đánh rơi. Nhưng đàn thây ma đẩy cậu ta ngã sõng soài, sau đó đè xuống đất, mùi xác chết nồng nặc kinh tởm, có chất lỏng sượt qua má không rõ là mưa hay dịch xác. Úc Hòa Tuệ hoảng sợ muốn bảo vệ thi thể sau lưng. Nhưng nguồn sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ 4 phương 8 hướng lại giằng co với cậu ta. Đàn xác thối này muốn bò lên lưng Úc Hòa Tuệ, bắt cậu ta cõng nó rời khỏi núi Ô Loa. Tiểu Tuệ, anh ơi, Úc Hòa Tuệ bị đè ở dưới. Nguyên một đám thi thể mục giữa nặng như lò sắt, ép cậu ta đến trợn trắng mắt. Cậu ta dùng hết sức bú sữa mẹ thò tay ra ngoài. Ngón tay duỗi căng muốn co rút. Cuối cùng, khi cậu ta sắp chết ngạt thì dòng nước ấm hòa lẫn mùi thú tanh đã xua tan vẻ lạnh lẽo và nặng nề của cái xác khô quắt trên lưng. Tiểu Tuệ, mau vào đây. Khuôn mặt Úc Hòa An tái nhợt vì sợ hãi. Cố gắng chống tấm da thú. bảo vệ Úc Hòa Tuệ trong lòng. Phần da còn dính trên đầu. Cặp sừng cong bén như ngọc mọc hai bên đầu con bò đực khổng lồ. Đầu bò trên tấm da mở mắt. Đôi mắt của nó to như chuông đồng. Đỏ ngầu cực kỳ dữ tợn. Tên. Tấm da bò già. Phẩm chất. Đặc biệt. Tác dụng. Phủ lớp da bò bên ngoài. Chúng nó sẽ xem bạn là bò. Ghi chú. Bạn biết chúng nó là ai mà phải không? Lớp da bò này không có tác dụng với con người. Che chở Úc Hòa Tuệ dưới tấm da bò. Những xác chết đang tìm kiếm Úc Hòa Tuệ lập tức mất dấu mục tiêu. Con hoang mang mờ mịt. Con lao đến chỗ những người khác. Úc Hòa An thở phào nhẹ nhõm. Bỗng thấy Úc Hòa Tuệ tranh thủ nhặt máy ảnh lên rồi lao ra khỏi tấm da bò như điên. Phóng như bay về phía đám thi thể. Úc Hòa An hoảng sợ hét lên. Về đây nhanh. Em không muốn sống nữa hả? Cương thi của em bị chúng nó cướp rồi. Úc Hòa Tuệ hốt hoảng. Nhấn máy ảnh liên tục vào đám xác thối đang chen chúc chạy đến. Ánh sáng trắng lóa như tia chớp xé rách đêm tối. Đám xác tức khắc gào giống dã đàn. Không biết lấy can đảm ở đâu. Úc Hòa Tuệ nhào vào đám xác sống và tóm lấy con cương thi do mình bào chế. Nhưng vừa giành lại cương thi thì sau lưng đột nhiên nặng trĩu. Một cảm giác ẩm ướt lạnh băng trơn trượt khiến cả người cậu ta nổi từng cục da gà. Đầu óc nháy mắt trống rỗng. Cẩn thận sau lưng. Úc Hòa An khàn cả giọng. Bất chấp nguy hiểm ôm đầu bò bên be sườn chạy tới cái xác phía sau Úc Hòa Tuệ. Hất nó xuống sạn đạo. Nhưng hắn ta dùng sức quá mạnh nên đã lăn xuống sạn đạo nhỏ hẹp. Không có lan can bảo vệ. Nửa. Email protected. Dưới của Úc Hòa An bị treo lơ lửng bên vách núi. Sắp rớt xuống rồi. Tấm ván gỗ trơn trượt cực kỳ khó bám. Chưa kể đến hắn ta còn đang cõng một con cương thi nặng nề trên lưng. Úc Hòa An gồng xanh mặt. Móng tay bật máu nhưng hắn ra vẫn không ngăn được cơ thể đang trượt dần xuống vực sâu của hẻm núi. Anh! Úc Hòa Tuệ vội xông tới lôi anh trai. Nhưng khi cậu ta định ngồi xuống thì cái xác khác lại muốn nhào lên lưng. Cậu ta nóng nảy gào thét. Quăng cương thi đó xuống. Quăng nó xuống núi đi anh. Úc Hòa An gian nan thử bỏ lên. Chân lại không có chỗ mượn lực. Cương thi nặng như sắt ghì chặt hắn ta. Bàn tay lạnh lẽo cứng rắn của nó cắm lên cổ Úc Hòa An một làn máu. Nỗi sợ hãi đối với cái chết khiến cả người Úc Hòa An run bần bật. Nhưng khi hắn ta vừa nghĩ đến việc vứt bỏ cương thi, thì nỗi oán hận sâu sắc ập đến từ sau lưng khiến hắn lạnh cả sống lưng. Ngay lúc đó, Úc Hòa An gần như nhìn thấy oán niệm màu đỏ tươi quấn lấy hắn ta và Úc Hòa Tuệ. Quỷ không phân biệt đúng sai. Nếu hắn ta vứt cương thi thì cả hắn ta và Hòa Tuệ đều sẽ chết thảm. Không vứt, không, không vứt được. Úc Hòa An thở đê không xê. Khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ tuyệt vọng. Đôi môi run rẩy. Tuệ, Tuệ Tuệ đi mau. Mang, mang theo da bò. Đi mau. Nếu phải chết thì hắn sẽ chết một mình. Anh em hai người không thể cùng chôn xác ở đây được. Đi mau. Anh ơi. Úc Hòa Tuệ khóc chết ngất nhưng vẫn cố gắng gượng không bỏ đi. Còn muốn lao tới kéo anh mình. Thấy em trai tuột xuống cuối lữ đoàn. Càng ngày càng nhiều xác chết vây quanh nó. Úc Hòa An cắn răng. Lần đầu tiên người đàn ông trung niên nhút nhát luôn khom lưng lộ ra vẻ kiên quyết. Những ngón tay thô ráp nứt nẻ bấu chặt khe đá run lẩy bẩy. Dần dần buông lỏng, Úc Hòa An không dám nhìn hẻm núi dưới chân mình. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Nhưng nếu hắn không dứt khoát thì anh em họ sẽ phơi xác nơi đây. Trong lúc Úc Hòa An nhắm nghiền mắt, nghiến răng định buông tay thì đột nhiên cổ áo bị nắm lấy. Đất trời như đảo điên khiến Úc Hòa An không phân biệt được đâu là trời đâu là đất. Hắn tưởng mình đã ngã xuống vực, mặt tái xanh vì sợ hãi. Khi chân chạm đất mà hắn vẫn chưa hoàn hồn, tim đập loạn xạ, quả thật vừa dạo một vòng quanh điện Diêm La. Cơ thể Úc Hòa An run bần bật, hai chân mềm nhũn như bùn. Lơ ngơ mặc cho Úc Hòa Tuệ khóc đỡ mình dậy. Đôi mắt đờ đẫn chỉ nhìn thấy màn đêm đen kịt. Mảng trắng quá mức chói mắt và lá cờ hướng dẫn màu đỏ tươi bị cơn mưa lớn xối ướt đẫm. Đúng, đúng rồi. Người đã cứu hắn là Hướng, hướng dẫn viên Bính, Cách Trương.